Con đường bá chủ, chương 469, khảo hạch kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi thành công gây nên hứng thú của chúng ta. Huyết Di cùng Huyết Lạnh ánh mắt khóa chặt Huyết Diệt, cảm giác như dã thú rình mồi, khiến người khác có phần đè ép. Huyết Diệt tung ra một chiêu vừa rồi quả thật là kinh khủng, để lại ấn tượng rất lớn trong mắt đám người, thậm chí đủ khiến một số thiên tài mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng bên trong những người đó, không bao gồm Huyết Di hay Huyết Lãnh. Một kích tạc thiên sử dụng bằng Lạc Hồng kiếm, nhìn qua thì kinh khủng. Nhưng lại chưa đủ khiến thiên tài đỉnh cấp như Huyết Di và Huyết Lãnh e ngại. Bởi vì sau một cú tạc thiên, có 4 tên huyết tộc hợp thể sơ kỳ mất khả năng chiến đấu, 2 tên hợp thể trung kỳ đứt gãy chân tay, 2 viên huyết châu nổ tung, 3 viên huyết châu rạn nứt. Huyết Diệt lấy sức một người làm được bấy nhiêu đó, quả thật không thể xem thường. Nhưng đồng dạng, Huyết Lãnh và Huyết Thiến cũng tự tin bản thân mình làm được, thậm chí làm càng tốt hơn. Không nói những thứ khác, chỉ riêng hai con huyết sát cương thi đạt đến bát cấp của bọn hắn cũng đủ quét ngang chiến trường rồi. Vốn từ đâu mặc dù đối với ba người Huyết Diệt sinh ra sát khí, nhưng trong mắt Huyết Di và Huyết Lãnh thì Huyết Diệt cũng chỉ là một con chuột nhỏ mình tùy lúc có thể nghiền chết. Nhưng sau màn biểu hiện vừa rồi của Huyết Diệt, cả Huyết Di và Huyết Lãnh lần đầu tiên công nhận hắn đủ tư cách trở thành đối thủ của mình, cũng sinh ra chiến ý tính luôn cả huyết toàn thảm bại từ trước chiến trường đã loại mất 5 người không còn khả năng chiến đấu, mấy tên huyết tộc mặc dù đứt gãy chân tay, nhưng khôi phục cũng rất nhanh, kiêng kỵ nhìn về phía Lạc Nam. Quy mô 30 người, còn lại 25 người. Bầu không khí tiếp tục dương cung bạc kiếm. Hai con bát chuyển huyết sát cương thi tiến lên một bước, Huyết Di cùng Huyết Lãnh hai mặt nhìn nhau âm trầm cười. Ta và ngươi ai giải quyết hắn, ta bảo lũ các ngươi cùng lúc lao lên, không nghe thấy sao? Lạc Nam nạt ngang, nhàm chán đến cực điểm nói. Tiểu tử, ta công nhận ngươi có chút thực lực, nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để ngươi cuồng vọng như vậy, có hiểu không? Huyết Di khinh thường cười. Thế nào mới đủ để cuồng? Lạc Nam cười nhạt hỏi. Nghe cho rõ, tại toàn bộ huyết giới, thiên tài có tư cách cuồng trước mặt Huyết Di ta chỉ có duy nhất một người, chính là Huyết Quân đại nhân. Huyết Di ngạo nghễ nói, giọng điệu tràn đầy tự hào. Huyết Quân, chưa từng nghe qua. Lạc Nam lười biếng ngáp một cái. Ngươi muốn chết? Huyết Di nhất thời phẫn nộ, bất kỳ ai dám xem thường Huyết Quân đại nhân của nàng, đều phải chết thật thê thảm. Đúng là đồ nhà quê, Huyết Quân là nhân vật bậc nào cần ngươi biết sao? Huyết Lãnh sắc mặt trầm xuống. Huyết Quân là đối tượng mà hắn luôn hướng tới trong tương lai, làm sao để Huyết Diệt phách lối. Không sai, cách ngồi đáy giếng, mau quỳ xuống xin lỗi Huyết Quân đại nhân. Một đám huyết tộc thiên tài cũng nhao nhao giống lớn. Huyết Quân là thần tượng của bọn hắn, là đại diện tối cao trên huyết tử bảng, là tín niệm trong lòng thiên tài huyết tộc, bất kỳ ai cũng không được phép xem nhẹ hắn. Nghe các ngươi nói vậy, ta ngược lại có chút hứng thú với tên Huyết Quân kia, không biết có bản lĩnh gì. Lạc Nam hơi kinh ngạc nhìn một đám thiên tài huyết tộc luôn hung hăng cao ngạo phục tùng một người như vậy, nhất thời sinh ra cảm giác hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Quân là đệ nhất thiên tài huyết tử bảng, thực lực và thân phận nghe nói cao hơn cả Huyết Vương, chỉ dưới Huyết Hoàng đại nhân. Huyết Thượng biết Huyết Diệt thật sự không biết Huyết Quân, bèn phổ cập kiến thức cho hắn. Ngay cả phu thê hai người cũng cho rằng Huyết Diệt thật sự có chút ngông cuồng, hắn mặc dù là thiên tài. Nhưng nếu so với Huyết Quân, quả thật còn chênh lệch như trời và đất, không thể rút ngắn. Bên ngoài quảng trường, Huyết Vương khóe miệng cười nhạt. Tiểu tử này có bản lĩnh nhưng còn ngông cuồng của tuổi trẻ, để hắn ăn một chút thiệt thòi cũng tốt. Huyết Vương đại nhân nói không sai, cứ để Huyết Lãnh và Huyết Di trước hết dạy hắn một bài học mài giũa sự kiêu ngạo, sau đó cẩn thận bồi dưỡng. Nói không chừng huyết tộc lại có thêm một thiên tài. Đám huyết sứ giả đồng ý gật đầu, Huyết Diệt đã bằng vào biểu hiện của mình để lọt vào tầm mắt của bọn hắn, trở thành hạt giống tốt đáng giá bồi dưỡng, dù cho Huyết Diệt bị Huyết Lãnh hai người đánh bại, bọn hắn cũng sẽ ra tay cứu viện không để hắn chết. Dám nói không biết Huyết Quân, tiểu tử này thật sự là kém hiểu biết hay ngông cuồng tự đại. Một người đang quan chiến mở miệng hỏi đồng bạn, tên đồng bạn chưa kịp trả lời, một tên nữ tử trong đám nghe vậy đã hừ lạnh một tiếng. Hừ, bất kể nguyên nhân nào hắn cũng đáng chết, là người của huyết giới nhưng không biết Huyết Quân chính là trọng tội. Không sai, nên giết để răn đe. Một đám nữ hâm mộ của Huyết Quân lập tức tán thành, sát khí đằng đằng. Đám nam nhân vội vàng ngậm miệng, dùng ánh mắt thương hại nhìn về Huyết Diệt trong hình chiếu, xem ra người này chỉ vì một câu nói trong lúc vô tình đã trở thành công địch của 9 thành nữ nhân tại huyết giới rồi. Địa vị của đệ nhất hoàng tử có thể thấy được lớn đóm. Ta lên đi, Huyết Lãnh khóe miệng cười nhạt mang theo huyết sát cương thi muốn tiến tới. Không, là ta lên, Huyết Di bất chợt phản bác giọng điệu lãnh lẽo như băng hàn. Nếu là trước đó, nàng không ngại nhìn Huyết Lãnh làm thịt Huyết Diệt để mình đỡ tốn sức. Nhưng tên Huyết Diệt này dám không biết xấu hổ động đến Huyết Quân đại nhân trong lòng nàng, Huyết Si đã phán định hắn án tử tự tay hành hình mới giải tỏa cơn giận trong lòng. Được rồi, ngươi tùy tiện chơi đùa. Huyết Lãnh dùng mình một cái, vội vàng lùi lại phía sau, trong lòng thầm nghĩ nữ nhân khi hóa điên thật đáng sợ, Huyết Si này chỉ sợ bằng mọi giá phải tự tay giết Huyết Diệt rồi, mình tốt nhất không nên tranh với nàng. Huyết Si gật đầu, mang theo huyết sát cương thi tiến lên, khóe miệng cười lạnh nhìn Huyết Diệt khinh bỉ. Ta sẽ cho ngươi biết cái giá phải trả của sự cuồng vọng. Ta đang chờ đây, Lạc Nam thản nhiên nói, hắn cũng không hiểu đám huyết tộc này đột ngột hóa điên cái gì, lão tử không biết tên huyết quân kia các ngươi cũng giận. Đầu óc có bình thường hay không? Bất quá ai đến cũng tiếp chẳng có gì đáng ngại. Sống qua tay ta ba chiêu tha cho ngươi mạng chó, để ngươi có cơ hội chứng kiến sự cường đại của huyết quân đại nhân, để ngươi hiểu thế nào là thực lực tối thượng. Huyết Si lạnh giọng quát, sau đó cười nhạt. Đương nhiên đó chỉ là, nếu, bởi vì ngươi ngay rất nhanh sẽ trở thành một cổ thi thể, ngay cả bóng lưng của huyết quân cũng không thấy được. Điếc cả tai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam lười nói nhảm với con điên này, tốc biến triển khai cấp tốc ám sát khi xuất hiện đã ở sau lưng Huyết Di. Thật nhanh, Huyết Lãnh ánh mắt co rụt lại, một chiêu này tên Huyết Diệt chưa từng sử dụng trước đó. Bất quá rất nhanh hắn cười nhạt muốn ám sát Huyết Di tên này ngốc à, quả nhiên khi Lạc Nam vung lên Lạc Hồng kiếm nhắm đến cái cổ trắng ngần của nữ nhân chạm đến, biến cố bất chợt phát sinh. Trong cơ thể Huyết Di tám thanh xương cốt cứng cáp uyển chuyển bất chợt xuyên thấu da thịt mà ra, linh hoạt nện mạnh vào thân kiếm, va chạm cực kỳ khủng bố. Đùng, Lạc Nam đôi tay hơi tê một chút ngoài ý muốn nói. Cốt tu, tám thanh xương cốt của Huyết Di như tám cái chân nhện, lít nha lít nhít bò trên mặt đất, đem thân thể của nàng nâng lên không trung, ánh mắt như nhìn người chết xem Lạc Nam. Giống, huyết sát cương thi của Huyết Di không chút chần chờ, nó giống lên một tiếng lao vụt mà đến, dốc toàn bộ lực lượng tung ra một đấm cực mạnh. Quân tử hàng ma quyền, Lạc Nam không chút yếu thế, tương tự cũng toàn lực tung ra một quyền. Đùng, quyền kình của cả hai va chạm, Lạc Nam bị đánh bật lùi lại vài bước mà thế công đến từ huyết sát cương thi cũng bị hắn cản trở. Ha ha, chỉ bấy nhiêu đó cũng dám cuồng vọng đòi chiến hết chúng ta. Chấm, Huyết Di cười to càng thêm khinh bỉ. Một con huyết sát cương thi của nàng đã đủ cầm chân Huyết Diệt tên này vậy mà từng muốn lấy một địch nhiều. Can đảm ở đâu ra? Lạc Nam im lặng không đáp, trong lòng thầm nghĩ nếu các ngươi dám toàn bộ quần chiến cùng lão tử đã đem một con cốt long ra cưỡi, đổ sát toàn bộ các ngươi rồi. Đó cũng là ác chủ bài Lạc Nam ỉ lại khi thua thiệt quá nhiều thứ trong trận lần này. Bất quá tình cảnh hiện tại chưa cần dùng đến cốt long, hắn vẫn có thể giải quyết. Vừa rồi đã là một chiêu đến từ huyết sát cương thi, còn hai chiêu nữa. Người có thể đi chết, Huyết Di không muốn tiếp tục rong dài, huyết sát cương thi tung ra một quyền vừa rồi là muốn thăm dò sâu cạn của Huyết Diệt mà thôi, hiện tại mới là công kích thật sự của nàng. Vạn cốt xuyên tâm, theo tiếng quát của Huyết Di, vô số thanh cốt từ trong cơ thể nàng tiến ra, số lượng có hơn vạn cây, nhìn Huyết Di lúc này trông như một con nhím tràn đầy nguy hiểm. Chưa dừng lại ở đó, để gia trì lực lượng mạnh mẽ cho huyết cốt, Huyết Di hé miệng, vô số máu huyết ẩn chứa năng lượng cường đại từ miệng nàng bắn ra ngoài, bao phủ lên vạn thanh xương cốt. Khi máu và cốt xung hợp từ một màu trắng phiếu thường thấy, đám xương cốt chuyển sang màu đỏ rực của máu, uy thế gia tăng gấp mấy lần. Huyết cốt, Lạc Nam lần đầu chứng kiến công kích kiểu này, đem máu dung hợp vào cốt để gia tăng sức mạnh, nhất thời không dám xem thường. Hắn đem Lạc Hồng kiếm vắt lên trên vai, sắc mặt trịnh trọng quát khẽ. Thiết bố sam tầng thứ hai tiết khải ra thân, trong khoảnh khắc đó, lớp da đen kịch như sắt trên thân thể sinh ra biến dạng, chúng nó chuyển đổi từ màu đen sang màu xám bạc của thép, độ kiên cố càng thêm khủng bố, khả năng phòng ngự của Lạc Nam lúc này đạt đến trạng thái gần như mạnh nhất, chỉ kém thời điểm thi triển hóa long chiến thân mà thôi. Thiết bố sam là thể kỹ phòng ngự gồm có hai tầng, mình đồng da sắt và thiết khải ra thân. Lạc Nam hiện tại dùng đến tầng thứ hai, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ cơ thể hắn lúc này, ngoại trừ đôi mắt ló dạng, toàn bộ những địa phương có da thịt đều trở thành thiết khải, mặc dù như vậy nhưng vẫn linh hoạt nhẹ nhàng đến cực điểm. So với mình đồng da sắt tầng thứ hai có ưu điểm vượt trội hơn rất nhiều, ngoài việc gia tăng khả năng phòng ngự, thì một công dụng khác của thiết khải da thân chính là loại bỏ khuyết điểm sự nặng nề của tầng một giúp người thi triển trở nên linh động nhẹ nhàng. Lạc Nam trong trạng thái thiết khải, một chân lùi về sau lấy đà. Một tay thụt về phía sau ngưng tụ vô hạn lực lượng. Cơ bắp được bao phủ thiết giáp bùng nổ, gân xanh vận chuyển cơ môn cùng thể môn kích hoạt đến mức cao nhất, khí thế kéo căng, sẵn sàng nghiền ép hết thảy. Giống, gầm, dừ, gáy, hống, hú, Từ trong cơ thể hắn, hàng vạn tiếng thú giống không ngừng truyền ra, đem lỗ tai của đám người chấn đến nhức óc, thể hiện sự ngông cuồng và kiêu hãnh của vạn thú. Thể kỹ thật kinh khủng. Huyết Vương sắc mặt trịnh trọng, hắn ngày càng ngạc nhiên trước tên tiểu tử này. Một quyền này, đã khiến hắn cảm giác được chút ít uy hiếp rồi. Hư Trương Thanh Thế, chết đi cho ta. Chấm chấm, huyết cốt sẵn sàng, huyết di thanh lãnh kiều mị quát. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, vô số thanh huyết cốt đâm xuyên hư không, kéo dài không dứt, tầng tầng lớp lớp đan xen vào nhau, tất cả như thập diện mai phục, hoàn toàn không có một chút kẽ hở để né tránh. Ở trước vạn cốt xuyên tâm, dù ngươi có trốn vào hư không cũng bị chúng nó xuyên thủ. Huyết Thượng và Huyết Thiến lông mày trực nhảy, không dám tưởng tượng cảnh huyết diệt sẽ bị xuyên đến nát bấy. Ánh mắt nhấp nháy, nhìn xuyên yếu điểm và khai môn đồng loạt cho ra kết quả không một khe hở, chiêu này của Huyết Di đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ, không có yếu điểm để lợi dụng. Không thể né tránh sao? Vừa hợp ý ta, chấm, Lạc Nam cười một tiếng thống khoái, hắn vốn không có ý né tránh, chẳng qua theo bản năng dò xét một chút mà thôi. Cuồng thú quyền, toàn bộ lực lượng thân thể đã chờ đợi cho thời khắc này, khi hàng vạn thanh huyết cốt sắp tiếp cận trực diện cũng là lúc quyền pháp khủng bố do Tản Viên Tiên Vương sát tạo hung mãnh mà ra. Một cổ quyền khí kinh thiên động địa không cách nào để hình dung, uy thế phô thiên cái địa hung hăng nghiền ép về phía trước. Răng rác, răng rác, răng rác, trong ánh mắt ngỡ ngàng và không dám tin của Huyết Di cùng đám người, vô số thanh huyết cốt thường chừng lợi hại bị chấn thành phấn vụn, quyền khí một đường hát vang tiến mạnh, đem không gian bốn phía chấn nứt như thủy tinh. Khí lãng do hai chiêu thức va chạm, nhất thời bạo tạc ra ngoài, đem một đám huyết tộc thiên tài đang ở gần quan chiến thổi bay, châu bò đánh nhau rồi mũi chết. Không thể nào, Huyết Di thê thảm rú lên một tiếng, quyền khí bá đạo kia đã đến sát cơ thể nàng, đem y phục mỏng manh chấn thành mảnh vụn, lộ ra cơ thể trần truồng trắng bệch, ngay cả nhũ hoa và u cốc thần bí giữa hai chân cũng thần một màu trắng, kỳ lạ đến cực điểm. Giống, cứ tưởng Huyết Di sẽ bị đấm bay, nhưng con huyết sát cương thi của nàng lập tức ngăn cản trước mặt, hung hăng vươn ra hai cánh tay lực lưỡng của mình, nện đến cuồng thú quyền đang lao đến kia. Hự, huyết sát cương thi chỉ chống được vài hơi thở, thân thể khổng lồ bị thổi văng lên không trung, một đôi tay triệt để biến mất. Huyết Di nhân cơ hội đó, một lần nữa đem cơ thể bao trùm trong bạch cốt tiến hành phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng thú quyền sau một lúc hung hăng tàn phá cũng đã suy yếu lực lượng, cuối cùng tan biến trong trời đất, Huyết Di thành công qua khỏi một kiếp. Thật không đơn giản, Lạc Nam thấy vậy cảm thán một tiếng, thầm nghĩ nếu tiếp tục chiến đấu, phải sử dụng đến cốt long rồi. Nên dùng một con hay bao nhiêu con đây? Một con chắc là đã đủ. Khốn kiếp, khốn kiếp, chiêu thứ ba, ngươi sẽ phải chết. Huyết Di như phát rồ, xương cốt che giấu thân thể trần truồng bạo lộ, âm thanh phẫn nộ không ngừng truyền ra. Nàng thật không ngờ con chuột nhỏ từ đầu trong mắt mình, nay đã trở thành một con hùng sư, sẵn sàng vồ lấy nàng nếu có chút bất cần. Lạc Nam thấy Huyết Di muốn chiến tiếp, đang chuẩn bị lấy ra cốt long, cho đám huyết tộc thiên tài này một bài học. Đủ rồi, hết sức bất chợt, một âm thanh uy nghiêm vang lên, chính là tên Huyết Vương chủ trì khảo hạch. Huyết Vương đại nhân, trận chiến vẫn chưa xong. Huyết Di và Huyết Lãnh đồng loạt lên tiếng thắc mắc. Không, khảo hạch đã hoàn tất, Huyết Vương khẳng định nói. Đám người nghe vậy nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy sau khi công kích của Lạc Nam và Huyết Di va chạm, vài tên huyết tộc thiên tài ở gần bị vạ lây, lúc này không ngừng phun máu nằm trên mặt đất. Số lượng người còn đứng vững, vừa đủ con số 20. Cũng đồng nghĩa, khảo hạch huyết tử lần này chính thức kết thúc, chúc mọi người ngủ ngon, e mới lập được cái tài khoản PayPal, bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ, Nguyên Phua Châu 12T2. Gmail.com, số TK, 1809,205,083,252. Nguyên PSUOC How, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh Cờ Đỏ, Cần Thơ 2, Momo, 0942973261. Viettel Pay 9,704,229,212,704,295. Chân thành cảm ơn, Cách Trương.